Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141, tính toán kinh khủng, 2. Tứ hoàng tử thấy tình thế không ổn, quay đầu liền chạy, nhưng bất hủ tiên tử há có thể để hắn chạy trốn. Tứ hoàng tử có tu vi hóa thần kỳ, ở trước mặt bất hủ tiên tử không khác gì phàm nhân, nàng khống chế thân thể lục dương. Bóp lấy vòng tay tứ hoàng tử liền đập vào trên mặt đất, đánh cho tứ hoàng tử mắt nổi đom đóm, thất điên bát đảo, mặt đất đều xuất hiện cái hố to. Bất hủ tiên tử còn thừa cơ cướp đi nhẫn chữ vật của tứ hoàng tử, trong này có lưu ảnh cầu. Bất hủ tiên tử và tứ hoàng tử đơn phương giao thủ tạo ra động tĩnh rất lớn, gây nên hình bộ thị lang chú ý. Vội vàng chạy đến xem xét đã xảy ra chuyện gì. Người nào dám động thủ ở hình bộ cổng, khi hình bộ bọn hắn dễ khi dễ sao? À, quản sự tới rồi sao? Lục Dương nói cho nàng biết, căn cứ quần áo người đến mặc mà phán đoán, đây là hình bộ thị lang, là quan viên chính tứ phẩm. Đại quan chính tứ phẩm tính, hình bộ thượng thư cũng mới chính tam phẩm. Tới thật đúng lúc, ta bắt được một người có ý đồ mưu phản, ta đến báo án. Lưu ảnh cầu đang ở trong nhẫn chứa đồ của hắn, người các ngươi bên này lại từ chối lập án. Quan sai không nhận biết tứ hoàng tử, hình bộ thị lang có thể không nhận biết sao? Hắn nhìn thấy tứ hoàng tử bị Lục Dương nhấn trên mặt đất, bị dọa đến thân thể đều khẽ run rẩy. Ai? Tứ hoàng tử tạo phản. Hắn làm ở hình bộ mấy trăm năm lần đầu tiên nghe nói có người đến hình bộ báo cáo hoàng tử tạo phản. Đây là chuyện hình bộ chúng ta có thể quản được à? À, tạo phản mà các ngươi mặc kệ sao? Bất hủ tiên tử hỏi, dọa đến hình bộ thị lang một thân mồ hôi lạnh. Ngươi chớ nói lung tung, cái gì gọi là chúng ta hình bộ mặc kệ tạo phản, nếu chuyện này truyền đi không biết còn tưởng rằng hình bộ chúng ta cũng muốn tạo phản. Đã ngươi không làm được quyết định, vậy thì để người có thể làm quyết định đi ra. Gặp hình bộ thị lang còn đang xoắn suýt, hạ đế ở một bên nhắc nhở. Nhi tử nhà mình đức hạnh gì, hắn rõ ràng nhất, bất quá, chỉ sợ hảo nhi tử của mình thật muốn tạo phản, chuyện này nhất định phải có kết quả. Hình bộ thị lang đang xoắn suýt, nghe được hạ đế ở một bên nhắc nhở, hiểu ra, đúng thế, việc này ta phiền não cái gì, phía trên ta cũng không phải không có người. Nghĩ tới đây, hắn lúc này chạy vào trong tìm hình bộ thượng thư Từ Hâm đi. Lúc này Từ Hâm vừa kết thúc bế quan ngắn ngủi, đi ra thay đổi một chút tâm tình. Không đợi hắn buông lỏng tâm tình, chỉ nghe thấy thuộc hạ báo cáo công việc cho hắn. Lục Dương đến chúng ta nơi này báo cáo tứ hoàng tử tạo phản. Khi hắn độ tâm ma kiếp cũng không dám diễn hóa ra loại chuyện to đùng như thế này. Nhưng vấn đề ở đây không phải là tâm ma kiếp, mà là chuyện phát sinh ở trước mắt. Từ Hâm thống khổ ôm đầu, bất ngữ đạo nhân mới tra tấn xong mình, liền đến phen tiểu đồ đệ tới sao? Bản sự tiểu đồ đệ này gây chuyện mạnh hơn nhiều khi so sánh với bất ngữ đạo nhân lúc trước. Tiếp đi, đều chạy đến chúng ta nơi này cáo trạng, không tiếp không thích hợp. Căn cứ hiểu biết của hắn về Lục Dương, mặc dù tiểu tử này có thể gây chuyện, nhưng có vẻ như chưa bao giờ nói láo. Hình bộ hiếm thấy chuẩn bị thăng đường xử lý vụ án. Hình bộ thị lang đi vào cổng hình bộ, một mực cung kính mời bất hủ tiên tử đi vào, sợ tiểu tổ tông này lại làm ra chút chuyện gì đó, tỉ như báo cáo nhị hoàng tử cũng tạo phản. Còn có ngươi cũng tiến vào đi, ngươi cũng nghe thấy được ta và Khương gia lão tứ đối thoại vừa rồi nhỉ, ngươi tính như nhân chứng. Bất hủ tiên tử cũng kéo hạ đế tiến vào. Đúng rồi, ngươi tên gì? Hạ đế trước khi xuất cung trước đã nghĩ xong cái tên, Khương gia ra ngoài dùng tên giả, xưa nay thích lấy chữ hạ làm họ, mà hắn lại là thiên tử cao quý, như vậy cái tên liền rõ ràng. Hạ Thiên, thân phận giả của hắn đã được tạo tốt, không sợ hình bộ thẩm tra đối chiếu thân phận, hình bộ thăng đường. Căn cứ tín nhiệm dành cho Lục Dương, Từ Hâm tự mình bài trừ cấm chế trên nhẫn chữ vật của tứ hoàng tử, lấy ra lưu ảnh cầu đặt ở bên trong. Bên trong lưu ảnh cầu, tứ hoàng tử tinh thần phấn chấn giới thiệu các huynh đệ của hắn đều là thân thủ bất phàm cỡ nào. Giảng thuật muốn thế nào xử lý ba vị ca ca, khiến cho hạ đế ở một bên làm chứng tức giận đến sắc mặt tái xanh. Chứng cứ vô cùng xác thực. Từ Hâm thở hắt ra, thật đúng như Lục Dương miêu tả, tứ hoàng tử ý đồ mưu phản. Đây là đại tội. Có ai không? Áp giả tứ hoàng tử vào đại lao. Từ Hâm ngươi dám. Tứ hoàng tử tức giận, nếu hắn bị bắt vào đại lao, hết thảy sẽ không có cơ hội thay đổi. Từ Hâm nơi nào sẽ quan tâm tứ hoàng tử kêu gào, khi lão tử làm quan thì phụ hoàng của ngươi cũng chưa có sinh ra đâu. Ngươi tính là cái gì chứ? Hắn không kiên nhẫn được nữa khoát khoát tay, sai người đè tứ hoàng tử xuống. Lục Dương ngươi yên tâm, hoàng tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, việc này khẳng định sẽ có được thẩm phán công chính. Từ Hâm bày ra vẻ mặt ôn hòa nói với Lục Dương, nghĩ ám chỉ Lục Dương ngươi cũng đừng lại gây chuyện, địa phương nhỏ như hình bộ chúng ta chịu không được giày vò. Thế có thể chu cửu tộc không? Bất hủ tiên tử quan tâm nhất điểm này. Từ Hâm trầm mặc, gặp Từ Hâm không đáp, bất hủ tiên tử quay đầu hỏi hạ đế. Ngươi nói có thể chu cửu tộc không? Không được thì di tam tộc cũng được. Hạ đế nghẹn họng. Lúc trước ngươi ở trong hoàng cung muốn đánh ta không có đạt được ý nguyện, bây giờ muốn trực tiếp giết ta đúng không? Chương 1142, cáo mượn oai hùng. Sau khi mời tôn đại thần Lục Dương này rời đi, Từ Hâm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bằng không thì tiểu tử này luôn luôn la hét muốn hình bộ đi chu cửu tộc tứ hoàng tử, nếu thế này thì về sau làm thế nào kết thúc công việc. Nhưng lập tức có một vấn đề khác bày ở trước mắt, chuyện tứ. Hoàng tử tạo phản có chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng hắn cũng không thể trực tiếp thẩm phán tứ hoàng tử, chuyện lớn như vậy hắn đều che không được. Đại nhân, trên ngài còn có người. Hình bộ thị lang nhìn ra cấp trên lâm và hoang mang, thiện ý nhắc nhở. Từ Hâm hiểu ra. Đúng thế, ta chỉ là hình bộ thượng thư, quan viên tam phẩm mà thôi, chuyện mưu phản này cần phải để bệ hạ xử lý. Sau khi Khương Quần ngồi lên hoàng vị, thể hiện ra năng lực chính trị không phải tầm thường. Xử lý các hạng chính sự không thua kém hạ đế một chút nào, bằng không hạ đế cũng sẽ không an tâm tạm thời giao phó vị trí cho hắn. Lúc trước phụ hoàng luôn nói xử lý quốc gia đại sự phiền phức cỡ nào, cần quần nhau với thế lực khắp nơi, cân bằng lợi ích, xem ra cũng không phải quá khó. Khương Quần đặt một phần tấu chương đã phê xong lên chồng tấu chương cao cỡ nửa người. Vấn đề duy nhất chính là hắn nhớ kỹ tấu chương trước đó không có nhiều như vậy. Bất ngữ đạo nhân độ kiếp thành công, một nhóm người đều bế quan. Khương Quần hiểu được nguyên nhân trong đó, trong lòng thở dài. Chỉ là số lượng nhiều một chút mà thôi, cũng không vượt ra ngoài phạm vi năng lực của hắn. Để ta xem một chút một phần tấu chương này, từ đại nhân tạm thời xuất quan, đây là đụng phải chuyện gì? Tứ đệ mưu phản, Lục Dương báo cáo tứ đệ, còn muốn cầu chu cửu tộc. Khương Quần giản lược xem hết, tay đều run một cái. Ta thu hồi lời nói vừa rồi, phụ hoàng, ngươi ngày thường đều xử lý loại chuyện này sao? Theo hắn nghiêm túc xem hết tấu chương, càng xem càng phẫn nộ, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn một cái. Giỏi cho tứ đệ ngươi, ngay cả ta cũng dám giết, quả nhiên là có bản lĩnh. Hắn căn cứ vào nội dung tấu chương, để hình bộ phái mấy vị đại năng độ kiếp kỳ trong triều, một mẻ hốt gọn các huynh đệ của tứ đệ. Về phần chuyện chu cửu tộc, cũng là dễ làm, ta miễn xá mình không được sao. Đại thanh tẩy nhằm vào một phương thế lực tứ hoàng tử rất nhanh đã bắt đầu, người tứ hoàng tử một phương thậm chí cũng không có làm rõ ràng là một chuyện thế nào, liền mơ mơ hồ hồ bị bắt. Không phải nói Lục Dương giúp tứ hoàng tử tìm kiếm ngoại lực trợ giúp, xử lý ba vị hoàng tử phía trước sao, làm sao thành phía bên mình bị bắt? Đã xảy chuyện ra gì? Một phương thế lực tứ hoàng tử nếm thử phản kháng trong lúc truy bắt, dẫn phát nhiều lần chiến đấu. Nhưng có mấy lão thần độ kiếp kỳ áp trận, sự phản kháng của bọn họ bốc lên không ra bọt nước. Tứ hoàng tử rơi đài chấn kinh thế lực khắp nơi ở đế thành, lúc đầu mắt thấy hạ đế không còn sống lâu nữa. Thế lực khắp nơi đều có tính toán nhỏ nhặt của mình, muốn từ đó thu lợi, nhưng triều đình lấy thế lôi đình vạn quân, tạm thời chấn nhiếp bọn hắn. Nhị hoàng tử không thể tin nhìn tình báo, vừa qua đi mấy ngày, tứ đệ liền bị Lục Dương hố cho xuống đài. Chẳng lẽ nói hắn muốn mượn chuyện này cảnh cáo tất cả mọi người, không được tranh đoạt được hoàng vị thông qua lôi kéo. Hắn, thân thể nhị hoàng tử run run một chút, tuyệt đối không thể đối địch với người này. Ngũ hoàng tử lúc đầu còn muốn lôi kéo Lục Dương an phận lại, không dám có chút ý đồ với Lục Dương, đến sau này khiến một hệ liệt kế hoạch lôi kéo mất hết hiệu lực. Hắc thủ phía sau màn bất hủ tiên tử nghe nói biệt phủ tứ hoàng tử bị niêm phong, đắc ý chờ đợi hình bộ dẫn người đi hoàng cung xét nhà. Theo ta được biết, căn cứ luật pháp đại hạ quy định, hoàng đế có quyền lực đặc xá, muốn thông qua chuyện tứ hoàng tử liên lụy cửu tộc, chỉ sợ kết thúc không thành. Hạ đế thấy Lục Dương đi trên đường đều đang nhắc tới chuyện hình bộ lúc nào xét nhà. Khóe mắt hắn nhảy dựng, ra mặt giải thích, để Lục Dương đừng có lại thì thầm. còn có loại quy định này. Bất Hủ Tiên Tử xác thực không biết, mà lấy trí tuệ của nàng cũng không thể nghĩ ra kế hoạch xoán vị thập toàn thập mỹ. Xem ra Khương gia có thấy xa, lúc trước quy định quyền thời đặc xá đã suy nghĩ chuyện hôm nay phát sinh. Bất Hủ Tiên Tử nhíu mày, Khương gia thế mà có thể chế định ra luật pháp kín đáo như thế, phần tâm tư này, trình độ kín đáo này đều không kém gì nhị đương gia, chỉ chênh lệch với nàng một chút. Hạ đế bối rối, ta cảm thấy thời điểm lúc trước quy định quyền đặc xá, hẳn là không người suy nghĩ chuyện xảy ra hôm nay. Ta nhìn ngươi cũng là một nhân tài, muốn đi lăn lộn với ta hay không? Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy Hạ Thiên tài tư mẫn tiệp, chờ thành lập vương triều đậu nành, có thể bổ nhiệm làm tể tướng. Hạ đế không biết mình đã giáng cấp thành tể tướng tương lai, hắn chỉ nghe nói Lục Dương người này là thiên kiêu đương đại, thường thường ra ngoài du ngoạn, mà khi đó thì bên người kiểu gì cũng sẽ phát sinh một số chuyện kỳ quái. Mạng hắn không còn lâu, không ngại tận mắt nhìn thấy một vị thiên kiêu tương lai trưởng thành, thuận tiện quang minh thân phận tại thời điểm khẩn yếu quan đầu, coi như chuyến đi này không tệ. Được thôi, Hạ đế vui vẻ đáp ứng. Chương 1143, Khai Sơn Phủ, 1. Hắn chính là Lục Dương. Trong âm thầm, mấy đôi mắt xanh mơn mởn đang gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương. Bọn hắn chính là các huynh đệ của tứ hoàng tử, xông phá trùng điệp vây quanh, chạy thoát, tạm thời miễn tai ương ở lao ngục. Nhưng đây chỉ là tạm thời, bây giờ đế thành bị phong tỏa, bọn hắn bất kể như thế nào đều nhảy thoát không xong, bị bắt lại là chuyện sớm hay muộn. Bị bắt không sợ, nhưng Lục Dương tên phản đồ này nhất định phải chết. Công Tôn Tửu có được công pháp thần tốc, đường phong ám sát chi thuật xuất thần nhập hóa, độc thuật đại thành đều là các huynh đệ mà tứ hoàng tử vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có năng lực tru sát ba vị hoàng tử phía trước, bọn hắn xuất thủ, Lục Dương chỉ là một nguyên anh kỳ căn bản không thể nào ngăn cản được. Động thủ, Công Tôn Tửu dùng thần thức, truyền âm, hét lớn một tiếng, các huynh đệ nghe âm thanh mà di chuyển, giống như là sứ giả câu hồn đến từ cửu U, xuất thủ chính là hẳn phải chết. Bọn hắn vừa cách mặt đất, liền cảm ứng được mấy đạo uy áp kinh khủng xuất hiện, gắt gao định trụ bọn hắn. Bịch, bọn hắn không chịu nổi bực uy áp này, quỳ rạp xuống đất, một mặt kinh hoàng. Độ kiếp kỳ, mà lại không chỉ một vị độ kiếp kỳ ra tay với bọn họ. Coi như hình bộ kê biên tài sản biệt phủ tứ hoàng tử cũng không có nhiều độ kiếp kỳ như vậy xuất thủ. Đây là tình huống như thế nào, tại sao có thể có nhiều đại năng độ kiếp kỳ như vậy bảo hộ Lục Dương? Chẳng lẽ Lục Dương đến cả điểm này đều tính toán tới rồi sao? Một vị lão giả khiên đòn gánh, đi ra từ trong hẻm nhỏ, thỉnh thoảng hét lớn mài kéo đây. Lão giả đứng ở trước người Công Tôn Tửu, một mặt đầy khinh thường. Dám xuất thủ với bệ hạ, quả thực là chán sống. Bọn người Công Tôn Tửu một mặt mờ mịt, bệ hạ, cái gì mà bệ hạ? An nguy của Hạ đế quan hệ quá lớn, hắn xuất hành, tự nhiên không thể nào là một mình rời đi hoàng cung, sớm đã có cao thủ trong cung bám theo một đoạn, âm thầm bảo hộ. Coi như mục tiêu của đám người Công Tôn Tửu là Lục Dương, nhưng cũng có khả năng tổn thương đến bệ hạ. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn động thủ, bên trong không gian tinh thần, Lục Dương phân tích hiện trạng cho Bất Hủ Tiên Tử. Thánh thượng, ngài báo cáo tứ hoàng tử, ngày sau chỉ sợ sẽ gặp phải tàn đảng của tứ hoàng tử trả thù, phải cẩn thận. Lục Dương không lo lắng an toàn của Bất Hủ Tiên Tử, hắn lo lắng chính là thân thể của mình. Cánh tay nhỏ bắp chân của hắn có thể chịu không được Bất Hủ Tiên Tử dày vò. Bất Hủ Tiên Tử rất cảm động, nghĩ không ra Tiểu Dương Tử quan tâm mình như vậy, lên tiếng trấn an nói, yên tâm đi yên tâm đi, vận khí của bản tiên từ trước đến nay rất tốt, không có gì nguy hiểm. Cứ việc bản thân không có chút tự giác nào, nhưng nhìn Bất Hủ Tiên Tử từ trên thực tế, đã sớm trở thành nhân vật phong vân của đế thành, thế lực khắp nơi đều đang chăm chú nhất cử khẽ động của Lục Dương. Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử là người chú ý động thái của Lục Dương nhất. Bọn hắn biết được dư đảng tứ hoàng tử nhất định sẽ động thủ đối với Lục Dương, đây là cái giá cho việc đối nghịch với hoàng tử. Mặc dù bọn hắn và tứ hoàng tử là quan hệ cạnh tranh, nhưng dù nói thế nào cũng là chuyện nội bộ hoàng gia, chỗ nào đến phen một người ngoài như Lục Dương nhúng tay. Hơn nữa còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu như báo cáo, nhất định phải trả giá bằng máu. Nhưng bọn hắn đợi lâu, chờ đến lại là dư đảng của tứ hoàng tử vô thanh vô tức biến mất. Ngay cả một cỗ thi thể cũng không có để lại, chỉ có thời điểm quỳ trên mặt đất hình thành mấy cái hố to. Độ kiếp kỳ, bên người Lục Dương không chỉ có một vị độ kiếp kỳ. Bọn hắn đồng thời làm ra phán đoán, nếu có một vị độ kiếp kỳ động thủ, không có khả năng xử lý sạch sẽ như vậy. Khó trách Lục Dương từ đầu đến cuối không có sợ hãi, vốn cho rằng hắn lưng tựa Vấn Đạo Tông, lại không nghĩ rằng bên cạnh hắn cũng có độ kiếp kỳ. Hai người kinh nghi bất định, càng tiếp xúc cùng Lục Dương, càng ngày càng cảm thấy Lục Dương đáng sợ, thực lực sâu không thấy đáy. Chỉ là ai cũng không biết, Lục Dương phong quang vô lượng thật ra sớm đã bị Thượng Cổ Tiên Nhân đoạt xá. Bây giờ Lục Dương bất quá là khôi lỗi bị Thượng Cổ Tiên Nhân tùy ý đùa bỡn, sao mà thật đáng buồn, sao mà đáng tiếc. Trở lại Mạnh Phủ, bởi vì Mạnh gia tứ phía thụ địch, người ngoài không có khả năng tiến vào Mạnh Phủ. Nhưng Mạnh Phá Thiên rất xem trọng tiền đồ của Lục Dương, cho Lục Dương quyền lợi đồng đẳng với Mạnh Cảnh Chu trong Mạnh gia. Cũng là hết thảy quyền lợi trừ quyền kế thừa ra, bên trong đó bao gồm cả mang người ngoài vào cửa. Nhất là Mạnh Phá Thiên nghe nói Lục Dương mượn tay hình bộ trừ đi tứ hoàng tử, càng ngày càng cảm thấy Lục Dương hữu duyên với Mạnh gia bọn hắn. Lục Dương ca ca, ngươi trở về rồi. Mạnh Cảnh Ngọc nhìn thấy Lục Dương trở về, hưng phấn chạy tới. Ca ca này là ai? Mạnh Cảnh Ngọc hiếu kỳ nhìn Hạ Thiên sau lưng Lục Dương. Nghe được Mạnh Cảnh Ngọc gọi mình là ca ca, da mặt Hạ Đế co quắp một chút. Hắn nhận biết Mạnh Cảnh Ngọc, hắn thậm chí tự mình đi tham dự tiệc trăm ngày của Mạnh Cảnh Ngọc. Mẫu thân huynh muội Mạnh Cảnh Chu là đại tỷ của Hạ Đế, cũng là trưởng công chúa, bàn về bối phận đến, huynh muội Mạnh Cảnh Chu đều là bối con cháu của hắn. Chương 1144, Khai Sơn Phủ, 2. Hắn gọi Hạ Thiên, mặc dù tu vi không quá tốt, nhưng thắng ở đầu óc tốt, bây giờ đi theo ta lăn lộn. Bất Hủ Tiên Tử bày ra giọng điệu đại vương sơn trại, Mạnh Cảnh Ngọc nghe mà cảm thấy lợi hại không thôi. Mạnh Cảnh Ngọc nháy con mắt một chút, thanh tú động lòng người hô một câu hạ ca ca tốt. Hạ Đế hiện tại bắt đầu hối hận, làm sao quên chứ, đi theo Lục Dương tiểu tử này cố nhiên có thể tăng thêm kiến thức. Nhưng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu quan hệ tốt như vậy, khẳng định thường xuyên tiếp xúc người nhà họ Mạnh. Vậy mình làm sao bây giờ? Lúc này vừa mới tiến vào đại môn Mạnh gia, liền đã thấp đi một đời. Mạnh Cảnh Ngọc không có hứng thú gì với Hạ Thiên, nắm tay Lục Dương kéo vào thư phòng. Lục Dương ca ca, tiên sinh lưu lại bài tập để ta làm, là liên quan tới lịch sử thượng cổ, ngươi có thể dạy ta không? Ca ca thường xuyên khen ngươi rất có kiến thức về lịch sử thượng cổ. Mạnh gia quan tâm chú ý hài tử cần phát triển toàn diện, ở trong đó cũng bao gồm cả lịch sử. Bất Hủ Tiên Tử nghe xong lời này, lúc này đáp ứng. Việc nhỏ. Bàn về lịch sử thượng cổ, ai có thể quen thuộc hơn nàng? Mạnh Cảnh Ngọc là hài tử nghiêm túc hiếu học, trong thư phòng trưng bày đầy thư tịch chỉnh chỉnh tề tề, sách phong đều có chút ổ uế. Hiển nhiên là thường xuyên đọc qua, hoàn toàn không giống loại ném sách vào thư phòng để bụi bám đến đổi màu như. Bất Hủ Tiên Tử. Cái đề này thì thế nào? Từng có thượng cổ tiên nhân luyện chế Khai Sơn Phủ, xin hỏi nguyên nhân luyện chế là cái gì? Nếu như là Lục Dương chân chính ở chỗ này, hắn sẽ uyển chuyển nói cho Mạnh Cảnh Ngọc, lịch sử thượng cổ không có cái gì tốt để nghiên cứu, học tập lịch sử cận hiện đại mới tốt. Nhưng bây giờ Lục Dương bị đoạt xá, Bất Hủ Tiên Tử sẽ chỉ giảng lời nói thật. Ngươi muốn hỏi cái này, vậy thì có chuyện. Ngày thứ hai, tiên sinh Tư Thục lặng lẽ liếc nhìn tiểu bối Mạnh gia đứng ngồi không yên, hắn có tiếng xấu tính, nhận lý lẽ cứng nhắc, ai cũng không sợ. Hôm qua lưu lại bài tập quả thật có chút độ khó, nhất là liên quan tới lai lịch của Khai Sơn Phủ. Mọi người đều biết, Khai Sơn Phủ chính là một kiện pháp bảo thượng cổ, mặc dù uy lực kém xa tiên khí Khai Thiên Phủ, nhưng nổi tiếng không kém Khai Sơn Phủ. Khai Sơn Phủ cùng Khai Thiên Phủ đều phi thường nổi danh, nhớ ngày đó tham gia khảo nghiệm nhập tông Vấn Đạo Tông, Hà Linh từ trong sông lấy ra chính là lưỡi búa phổ thông, Khai Sơn Phủ cùng Khai Thiên Phủ. Liên quan tới lai lịch Khai Sơn Phủ, không có một bản cổ tịch có ghi chép minh xác, nhưng chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu sách báo ta để lại cho các ngươi nhóm, có thể suy đoán ra đáp án. Khai Sơn Phủ chính là do Thượng Cổ Tiên Nhân Ứng Thiên Tiên khi chưa thành tiên luyện chế. Theo ghi chép, Thượng Cổ Tiên Dân bị vây ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn, xuất hành khó khăn, bước đi liên tục khó khăn, khó mà liên lạc với bên ngoài. Ứng Thiên Tiên luyện chế ra một cây búa, bổ ra sơn nhạc, mở ra một con đường, Thượng Cổ Tiên Dân tôn xưng cây búa này là Khai Sơn Phủ. Giọng nói của tiên sinh càng ngày càng lạnh lùng, nhưng các ngươi xem các ngươi một chút, đều là nộp giấy trắng. Đương nhiên, cũng có không giao giấy trắng, tỉ như Mạnh Cảnh Ngọc, đến đây, ngươi nói một chút ngươi viết là cái gì. Mạnh Cảnh Ngọc thoải mái nói lên chuyện xưa hôm qua Bất Hủ Tiên Tử kể, thời kỳ thượng cổ Ứng Thiên Tiên nghèo rớt mùng tơi. Vì sinh kế, đào mở sơn nhạc, thu lấy phí qua đường, chắn lưỡi búa nằm ngang giữa đường, khi qua đường thì nói núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đi qua từ đây, lưu lại tiền qua đường, cho tiền, Ứng Thiên Tiên mới có thể nâng lưỡi búa lên cho đi. Thượng cổ tiên dân liền xưng cây búa này là Khai Sơn Phủ, đây là ngươi đọc sách học được. Tiên sinh lộ ra thần sắc quái dị, đây là bản sách lậu nào dạy hư học sinh. Lục Dương ca ca đều nói như thế với ta, khẳng định không sai. Mạnh Cảnh Ngọc có đầy đủ tín nhiệm với Lục Dương. Lục Dương, ngươi gọi hắn đến, ta cùng hắn lý luận một phen. Tiên sinh tự nhiên biết tên tuổi của Lục Dương, nhưng thanh danh Lục Dương là thiên tài tu hành, không phải là kỳ tài lịch sử. Hắn bỏ bao công sức nghiên cứu lịch sử thượng cổ nhiều năm trời, há có thể sợ Lục Dương ở phương diện lịch sử thượng cổ. Mạnh Cảnh Ngọc vội vàng mời Bất Hủ Tiên Tử tới. Lục Dương, ca ca, tiên sinh nói ngươi hôm qua giảng không đúng. À, có chỗ nào không đúng? Bất Hủ Tiên Tử buồn bực, nàng nhớ lầm rồi hả? Không nên nha, vết cắt này đều là nàng nghĩ cho Ứng Thiên Tiên. Tiên sinh nói một lần đáp án tiêu chuẩn, đây cũng là đáp án mà giới học thuật nhận chứng phổ biến. Cái này không sai biệt lắm với lời ta nói mà. Tiên sinh tức đến dựng râu trừng mắt, chênh lệch nhiều, Ứng Thiên Tiên trong miệng ngươi là thổ phỉ cản đường cướp bóc. Bất Hủ Tiên Tử lý trực khí tráng hỏi lại, sao lại thành thổ phỉ? Ứng Thiên Tiên vất vả dùng lưỡi búa đục xuyên sơn nhạc, tạc ra một cái thông đạo, tu luyện chủng thụ quyết trồng cây, không nên thu chút tiền. Ứng Thiên Tiên cũng không có khả năng nói cái gì núi này là ta mở. Tiên sinh cảm thấy đây quả thực là đang chỉ bới hình tượng thượng cổ tiên nhân. Bất Hủ Tiên Tử càng thêm không hiểu, ngươi không nói như vậy, người khác làm sao biết núi này là ngươi mở, làm sao cam tâm tình nguyện giao nộp. Chương 1145, người quen ngoài ý muốn. Tiên sinh dạy học há to miệng, vốn định phản bác, nhưng lời đến khóe miệng lại không ra khỏi miệng. Có vẻ như Lục Dương nói cũng có đạo lý. Khai Thiên Phủ thì giải thích thế nào, Ứng Thiên Tiên cũng không thể dùng búa bổ ra một con đường trên không trung. Hô to bầu trời này là ta mở, cũng thu lấy phí qua đường, đặt tên cho cây búa là Khai Thiên Phủ chứ. Tiên sinh dạy học nhớ tới nguồn gốc Khai Thiên Phủ, bất kể một bản cổ tịch thượng cổ gì cũng không có ghi chép vì sao Ứng Thiên Tiên đặt tiên phủ là Khai Thiên Phủ. Đây là bí ẩn làm học giả lịch sử thượng cổ bọn hắn bối rối, có rất nhiều quan điểm. Có người nói Ứng Thiên Tiên từng dùng tiên phủ bổ bầu trời, tách ra hỗn độn, phân chia âm dương, có người nói thời khắc tiên phủ luyện thành. Trên trời có dị tượng, vạn linh triều bái, còn có người nói Ứng Thiên Tiên nắm giữ búa này, có thể một lần nữa luyện hóa thiên địa, diễn hóa địa hỏa phong lôi. Các nhà sử học thượng cổ vì thế tranh luận không ngớt, một mực không có một người nào khẳng định, tất cả đều là suy đoán, không có chứng cứ. Bởi vì Ứng Thiên Tiên cảm thấy cái tên này rất đẹp trai, cái này còn muốn lý do gì à? Bất Hủ Tiên Tử không hiểu nhìn tiên sinh dạy học. Mặc dù nàng luôn luôn cảm thấy chiêu thức pháp bảo cái gì không cần cái tên quá loè loẹt, mộc mạc một chút mới tốt, như cái gì thuật giả chết, tiên tử quyền pháp cái gì. Nhưng Ứng Thiên Tiên luôn luôn cảm thấy tên chiêu thức và pháp bảo đẹp trai hơn mới được, như cái gì Khai Thiên Phủ, Hỗn Độn Lô, Hoàn Vũ Trung. Buồn cười, Ứng Thiên Tiên là nhân vật bậc nào, lấy tên tất có thâm ý. Tiên sinh dạy học hiển nhiên không tin lý do thoái thác của Bất Hủ Tiên Tử, quả thực là hoang đường. Tỷ như Hỗn Độn Lô trong truyền thuyết, cổ tịch ghi lại rõ ràng, Ứng Thiên Tiên từng dùng lô này luyện hóa hỗn độn, lúc này mới lấy tên Hỗn Độn Lô. Ngươi nói Hỗn Độn Lô à, đó là bởi vì bản tiên. Bất Hủ Tiên Tử theo bản năng bại lộ thân phận, nói được nửa câu, cảm thấy không ổn, lâm thời đổi giọng. Đó là bởi vì Ứng Thiên Tiên dùng lò nấu qua một đầu hỗn độn, liền đặt tên gọi Hỗn Độn Lô. Hỗn độn, một trong tứ hung thượng cổ, nổi danh cùng với cùng kỳ. Bất Hủ Tiên Tử vẫn rất tưởng niệm Hỗn Độn Lô, khi nấu cơm không dùng Hỗn Độn Lô, luôn cảm thấy thiếu khuyết hương vị. Tiên sinh dạy học chần chừ một chút, không có phản bác, hắn chợt nhớ, Ứng Thiên Tiên có vẻ như viết qua một bản nấu nướng bách khoa toàn thư. Bên trong đó đề cập tới như thế nào nấu nướng hỗn độn, tựa như là nói thông được. Chẳng lẽ trình độ đặt tên của Ứng Thiên Tiên thật sự thấp như vậy? Lục Dương, ngươi đã tự tin có mấy phần hiểu rõ về lịch sử thượng cổ, có dám theo ta đến Thái Học Viện tiến hành một phen nghiên cứu thảo luận học thuật? Tiên sinh dạy học tên Diệp Cốc, cũng không phải là người nhà họ Mạnh, mà là học giả lịch sử của Thái Học Viện. Hắn đến Mạnh gia làm tiên sinh tư thục, chỉ đơn thuần là Mạnh gia cho tiền công nhiều. Hiện tại, Diệp Cốc bị Bất Hủ Tiên Tử liên tiếp đả kích, muốn đi Thái Học Viện tìm kiếm trợ giúp. Lời vừa nói ra, các đệ tử Mạnh gia dưới đài lập tức hoan hô một mảnh. Tiên sinh về Thái Học Viện liền mang ý nghĩa hôm nay không cần lên lớp. Diệp Cốc hung hăng chừng đám oát con này một cái, để người in tốt các bài tập sau đó phát ra, lập tức lại là một mảnh thê lương. Hạ Đế không có đi trường tư thục, hắn chờ ở bên ngoài, sau đó nhìn thấy Lục Dương đi ra. Đây là muốn đi đâu? Đi Thái Học Viện, người này cảm thấy ta rất có kiến thức về lịch sử thượng cổ, để ta đi Thái Học Viện dạy một khóa. Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ rạo rực nói. Ánh mắt Hạ Đế quái dị, Thái Học Viện đều là một đám lão đầu thích nghiên cứu học thuật, tính tình vừa thúi vừa cứng, có thể mời Lục Dương đi giảng bài. Ta là để ngươi đến Thái Học Viện ta tiến hành thảo luận học thuật. Diệp Cốc cải chính. Phép khích tướng thôi, ta đều hiểu. Bất Hủ Tiên Tử vừa liếc qua đã thấy chút tâm tư nhỏ của Diệp Cốc. Làm người hầu của Lục Dương, Hạ Đế tự nhiên cũng đi theo đến Thái Học Viện. Thái Học Viện là học phủ tiếng tăm lừng lẫy của Đại Hạ, chỉ bất quá nơi này nghiên cứu không phải tu luyện, mà là lịch sử. Đối với tin tức lịch sử của Đại Càn, Đại Ngu, đại đa số đều là thành quả nghiên cứu của Thái Học Viện. Mà lịch sử thượng cổ thần bí nhất khó lường, nhiều truyền thuyết cũng nằm bên trong phạm vi nghiên cứu của Thái Học Viện. Trên đường đi, Bất Hủ Tiên Tử gặp gỡ rất nhiều học giả bẩn thỉu đang cãi lộn lẫn nhau, mỗi người mỗi ý, không ai nhường ai. Bên trên nấu nướng Bách Khoa Toàn Thư ghi lại rõ ràng, làm đồ ăn phải dùng dây làm đơn vị, cái này còn có thể. Có lỗi, từ đồng âm, đây nhất định là từ đồng âm. Cái gì mà từ đồng âm, khẳng định là Ứng Thiên Tiên thích ăn muối, quân không thấy sau khi Ứng Thiên Tiên chiến thắng cường địch. Kiểu gì cũng sẽ đứng ở trên cao nhìn xuống nói bổn quân nếm qua muối còn nhiều hơn đường ngươi đi qua, đây là bằng chứng. Ba tên học giả cãi vã, rất có tư thế một lời không hợp liền xuất thủ. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương yên lặng nhìn hết thảy, cảm thấy tin đồn nghị luận cùng lời bình về Ứng Thiên Tiên rất khả năng không thể vãn hồi. Chương 1146, Kim Thải Vi, 1. Lục Dương lại nhìn thấy một tổ học giả khác đang thảo luận. Theo ta phân tích, đạo quả của Ứng Thiên Tiên rất có thể có quan hệ đến thiên kiếp. Xác thực có khả năng, ngươi vừa rồi mới cái gì tới? Ta nói là Ứng Thiên Tiên. Đúng thế, ta mới vừa nói cái gì? Hai tên học giả hai mặt nhìn nhau, đều nhớ không rõ chuyện vừa rồi phát sinh. Diệp Cốc dẫn Lục Dương cùng Hạ Đế đến chỗ sâu trong Thái Học Viện, bên trong một gian nhà tranh đơn sơ. Bên trong nhà tranh, có một lão giả tăng thương đang thảo luận cái gì với người ta, đàm luận đến thời khắc hưng phấn, mặt mày hớn hở. Thương Nhan lão giả chính là viện trưởng của Thái Học Viện, Tề Tu Nhai, nổi tiếng lâu đời, tinh thông lịch sử cổ kim, không ai bằng trong phương diện tạo nghệ lịch sử. Bên ngoài tôn xưng làm Tề viện trưởng Tề lão, hắn cực ít lộ diện bên ngoài, trải qua ngăn cách sinh hoạt, thậm chí danh tiếng to lớn đến cả Lục Dương đều chưa từng nghe nói qua. Thậm chí có thể nói hắn và Bất Ngữ đạo nhân cũng không có thù, có thể thấy được hắn ngăn cách đến loại trình độ nào. Ngồi người đối diện hắn đưa lưng về phía cửa, thấy không rõ hình dạng. Tề Tu Nhai gặp Diệp Cốc vào cửa, hơi kinh ngạc, cười hỏi. Tiểu Cốc, lúc này ngươi cần phải ở Mạnh gia dạy học mới đúng, làm sao tới nơi này? Lão sư, khi đệ tử giảng bài ở Mạnh gia, đàm luận đến nguồn gốc Khai Sơn Phủ, vị đạo hữu tên là Lục Dương này đưa ra một loại khả năng khác về nguồn gốc của Khai Sơn Phủ. Diệp Cốc thuật lại một lần lời nói của Bất Hủ Tiên Tử, Tề Tu Nhai vuốt vuốt sợi râu trắng dài, trầm mặc không nói. Quan điểm có ý tứ như thế, chỉ là không có chứng cứ. Tề Tu Nhai cũng không biết Bất Hủ Tiên Tử nói đúng hay sai, chỉ xin người ngồi đối diện hắn giúp đỡ. Kim đạo hữu ngươi thấy thế nào? Tề Tu Nhai trịnh trọng giới thiệu người đối diện hắn. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là đạo hữu ta vừa kết giao. Nhìn tuổi tác không lớn, nhưng lại rất có kiến thức đặc biệt về lịch sử thượng cổ, cho chuyện ngắn ngủi nửa ngày, đã để ta mở mang hiểu biết. Người được xưng Kim đạo hữu cúi đầu suy tư, xác thực nghe nói qua trước đó khi Ứng Thiên Tiên còn chưa nổi danh. Tài nguyên tu luyện không đủ, thu lấy phí qua đường, lúc ấy dùng hoàn toàn chính xác là Khai Sơn Phủ, còn lẩm bẩm núi này là ta mở. Cái gì? Kỳ quái! Loại chuyện này người bây giờ không nên biết mới đúng. Kim đạo hữu đứng dậy quay mặt nhìn sang Lục Dương, ánh mắt hơi có kinh ngạc. Lục Dương lúc này mới thấy rõ dáng vẻ của Kim đạo hữu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hình dạng tiểu cô nương khả ái, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, ăn nói có ý tứ. Lục Dương không nhận ra Kim đạo hữu, Bất Hủ tiên tử lại nhận được. Tiểu tổ cùng kỳ tộc, Kim Thải Vi. Bất Hủ tiên tử nhận ra Kim Thải Vi, đồng thời Kim Thải Vi cũng nhận ra Lục Dương. Từ lần trước Kim tộc trưởng về tộc, hướng Kim Thải Vi đề nghị cùng kỳ tộc bọn hắn liên hợp cùng Vấn Đạo Tông, nàng đã một mực suy nghĩ vấn đề này. Vấn Đạo Tông có Hãn Hải đạo quân vị bán tiên nắm giữ không gian đạo quả hình thức ban đầu, hoàn toàn chính xác có tư cách hợp tác với cùng kỳ tộc bọn hắn. Chỉ bất quá nàng độc lai độc vãng đã quen, không quá ưa thích hợp tác với người. Sau đó nàng đếm kỹ các thế lực hiện tại vượt qua cùng kỳ tộc bọn hắn, cảm thấy không hợp tác với người ta chỉ sợ rất khó mà chen chân vào đại thế chi tranh. Chu Thiên trưởng quản yêu vực, thủ hạ ngoài 10 vị độ kiếp kỳ, Khương Liên Y thức tỉnh, Ngao Linh thức tỉnh, thế lực của ba người quen từ thượng cổ này đều không phải là nàng có thể đối phó. Phật quốc nghi ngờ có bán tiên tồn tại, nếu thật đánh nhau, chính nàng không sợ, nhưng cả cùng kỳ tộc không có khả năng đánh qua được Phật quốc. Thực lực Đại Hạ Vương triều thâm bất khả trắc, rất có thể có tiên nhân, đánh không lại. Thượng cổ thiên đình thì càng không dễ đánh, tiên nhân đều có hai người. Thế lực Đại Ngu, Ngu Đế đời thứ nhất, hai vị quốc sư, ba vị đại cao thủ này là tồn tại mà không phải nàng có thể đối phó. Còn có thế lực Đại Càn, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Đông Hải còn xuất hiện một vị tiên nhân không biết tên, không biết đằng sau là phương thế lực nào, cũng đánh không lại. Mạnh gia có thể trêu chọc nhiều cường địch như vậy còn có thể sống nhảy nhảy nhót nhót, nói rõ đằng sau cũng có bán tiên. Còn chưa tính ba người ứng thiên tiên, thượng cổ tiên nhân bọn hắn. Kim Thải Vi càng cân nhắc càng kinh ngạc, nếu Kỳ Lân tiên từ đầu đến cuối không xuất hiện, bảo trụ 11 vị trí đầu là không thể nào. Những thế lực này hoặc là gia đại nghiệp đại, không thích hợp hợp tác với cùng kỳ tộc bọn hắn, hoặc là có tiên nhân, nàng đi không có được quyền chủ động. Tính như vậy, chỉ có Vấn Đạo Tông phù hợp điều kiện hợp tác, đều có bán tiên, lực lượng song phương tương đương. Tiểu Kim nói có lý, có thể cân nhắc hợp tác với Vấn Đạo Tông. Căn cứ vào suy tính phương diện này, nàng quyết định xuất phát đi Vấn Đạo Tông khảo sát một phen. Chỉ bất quá nàng không có trực tiếp đi Vấn Đạo Tông, quá trực tiếp không tốt, thế là nàng tiến về Đế Thành, trung tâm của Đại Hạ Tu, hiểu rõ đánh giá của tu sĩ bên này về Vấn Đạo Tông. Trong lúc đó nàng nghe nói Thái Học Viện có chút nghiên cứu về lịch sử thượng cổ, liền muốn tới đây, nhìn Thái Học Viện nghiên cứu ra thành tựu gì, vừa lúc đụng, phải viện trưởng Tề Tu Nhai. Chương 1147, Kim Thải Vi, 2. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ gặp Lục Dương ở nơi này. Làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp của Vấn Đạo Tông, hạt giống tu luyện được Hãn Hải đạo quân coi trọng, Lục Dương thuộc về đối tượng Kim Thải Vi trọng điểm khảo sát. Từ việc Lục Dương hiểu rõ bí văn về ứng thiên tiên mà xem ra trên người Lục Dương cũng có bí mật. A, à, là tiểu lão hổ. Bất Hủ tiên tử chỉ vào Kim Thải Vi cười nói, không nghĩ tới Kim Thải Vi đầu tiểu lão hổ này còn sống, thời điểm Kim Thải Vi còn không thể hóa hình, nàng còn ôm qua. Nghe được Lục Dương hô một tiếng nói toạc ra thân phận của mình, Kim Thải Vi lập tức cảnh giác, lông tơ dựng đứng, con ngươi đều biến thành hổ đồng màu vàng sáng, giống như một con mèo con bị kinh sợ. Hắn rõ ràng chỉ có nguyên anh kỳ, làm sao có thể nhìn ra được chủng tộc của mình. Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên ý thức được mình dùng chính là thân phận của Lục Dương, không có khả năng nhận ra Kim Thải Vi, liền chỉ vào ngọc bài trước ngực Kim Thải Vi nói. A, à, ta nói là tiểu lão hổ trên ngọc bài của ngươi thật đáng yêu. Hổ phù ngọc trước Kim Thải Vi ngực bài là lễ vật lão cùng kỳ đưa cho nàng. Thấy là hiểu lầm, Kim Thải Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiên tử, người này là ai? Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương nhìn ra Bất Hủ tiên tử càng che càng lộ. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đến cổ mộ cùng kỳ, cổ mộ đặt một bộ quan tài, là lão cùng kỳ có một nữ nhi. Gọi Kim Thải Vi, quan hệ rất tốt với Kỳ Lân tiên, chính là quan hệ không tốt với Tiểu Linh, Liên Y các nàng. Lúc ấy bản tiên kỳ quái, lão cùng kỳ chết già, Kim Thải Vi chỉ có tu vi độ kiếp kỳ, cần phải chết trước lão cùng kỳ, nhưng trong cổ mộ cũng không có phần mộ của Kim Thải Vi. Hiện tại ta đã hiểu, đầu tiểu lão hổ này cũng chưa chết, mà là đột phá đến bán tiên rồi ngủ say, hiện tại thức tỉnh. Bán tiên. Lục Dương giật nảy mình, đang êm đẹp tại sao lại xuất hiện một bán tiên, đã nói bán tiên rất hy hữu mà, làm sao mà mình đi đâu cũng có thể gặp thế này. Lần này khác biệt với khi gặp mặt Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thải Vi không nhớ rõ Bất Hủ Tiên Tử, cũng không có Kỳ Lân Tiên nhắn lại, lôi kéo làm quen đều không thành. Tề viện trưởng không biết một người một yêu một tiên này quan hệ ra sao, hắn gặp Kim Thải Vi tán đồng quan điểm của Lục Dương, lộ ra ý cười có chút hăng hái. Hắn biết trình độ của Kim Thải Vi, kiến thức về lịch sử thượng cổ hơn xa mình. Điều này nói rõ Lục Dương nói là lịch sử chân thật, Khai Sơn Phủ đúng là pháp bảo lúc Ứng Thiên Tiên chặn đường yêu cầu phí qua đường sử dụng. Xem ra Lục Dương tiểu hữu có kiến thức không ít về lịch sử thượng cổ, ta chỗ. Này vừa hay còn có một câu hỏi, muốn cầu hai vị giải đáp. Hạ Đế ở một bên nghe được giật mình, thì ra Khai Sơn Phủ thật đúng là nguồn gốc như thế. Ngươi cứ nói, Bất Hủ Tiên Tử tự mình tìm cái ghế, ngồi xuống ở bên cạnh Kim Thải Vi. Kim Thải Vi là người rất cẩn thận, không nguyện ý tiếp xúc người xa lạ, nhưng không biết vì cái gì, lúc Lục Dương ngồi ở bên cạnh nàng, nàng ngoài ý muốn không có cảm giác không thích ứng. Tề viện trưởng nghiêm túc hỏi, truyền thuyết nói rằng thời kỳ thượng cổ, Ứng Thiên Tiên cùng Tuế Nguyệt Tiên sau khi thành tiên, có trải qua một lần chiến đấu ở trên mặt trăng. Đáng tiếc người có tư cách xem chiến không nhiều, hai vị biết được quá trình trong đó không, hoặc nói cuối cùng đến cùng ai thắng. Kim Thải Vi suy nghĩ, nghiêm túc nói, việc này ta có nghe thấy, nghe nói là công pháp của Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên hai người có xung đột về căn bản, không thể không triển khai đại chiến chứng đạo tâm. Trận chiến kia Ứng Thiên Tiên thôi động Khai Thiên Phủ, uy lực kinh hãi thế nhân, tựa hồ thật có thể khai thiên tích địa, Tuế Nguyệt Tiên là kiến mộc. Có độ phù hợp trời sinh với cây cối, Tuế Nguyệt Tiên khống chế cây cối, cổ mộc che trời, vô cùng vô tận, nhìn không thấy cuối. Hai vị tiên nhân tiên thuật kinh người, đó là va chạm của cực hạn hủy diệt cùng cực hạn sinh mệnh, sáng chói vạn cổ, liên miên cổ mộc bị Ứng Thiên Tiên chém ngã. Lại có vô số cổ mộc đoạn nhánh trùng sinh, liên tục không ngừng, cả mặt trăng đều hóa thành hải dương cổ mộc, người xem chiến đều nơm nớp lo sợ, không dám tới gần, sợ bị tác động đến. Cuối cùng hai người hòa nhau mà chấm dứt, bất phân thắng bại. Cho dù nàng chưa từng gặp qua cuộc chiến đấu kia, nhưng sau đó nghe phụ thân nói qua, quá trình không sai được. Nàng đến nay hồi tưởng lại tràng diện mà mọi người miêu tả đều không rét mà run, chiến lực của tiên nhân quá mức kinh khủng. À, quá trình là như vậy sao? Không phải ngày đó Ứng Thiên Tiên cùng Tuế Nguyệt Tiên uống nhiều quá, Ứng Thiên Tiên nói khoác lưỡi búa của mình rất mạnh. Tuế Nguyệt Tiên nói khoác mình tu luyện trùng thụ quyết rất tốt, cây giống lớn nhanh, hai người không phục nên đi lên mặt trăng đánh một trận à. Bất Hủ Tiên Tử gãi gãi đầu, hình tượng trong ấn tượng của mình không quá giống tiểu lão hổ miêu tả. Sau đó Ứng Thiên Tiên hung hăng chém búa, Tuế Nguyệt Tiên hung hăng thi triển trùng thụ quyết, hai người mệt đến thở không ra hơi. Lúc ấy còn dọa cho Ngọc Thố nhất tộc trên mặt trăng chạy mất dép. Chương 1148, các lão bà của Kỳ Lân Tiên. Là thế này phải không? Trong lòng Tề viện trưởng tự nhủ cảnh tượng mà Lục Dương miêu tả không giống nhau lắm với dự liệu của hắn. Ngược lại là Kim Thải Vi miêu tả càng phù hợp nhận biết của hắn về tiên nhân, có tư thế đại khai đại hợp, bệ nghệ thiên hạ. Kim Thải Vi hiếm thấy chần chừ, không biết khẳng định hay là phủ định đáp án của Lục Dương. Nàng đản sinh tại thời kỳ cuối thượng cổ, thời đại thiên kiêu tranh. Đấu đã đi qua, thượng cổ tứ tiên như mặt trời ban trưa, thống trị vũ nội, phụ thân nàng lão cùng kỳ là một trong các cường giả thượng cổ, địa vị gần như chỉ ở phía dưới bốn tiên. Nàng lúc ấy tu vi không đủ, rất nhiều chuyện không cách nào chân chính tham gia, tỉ như các sự kiện tiên nhân giao chiến, chỉ có thể dựa vào khẩu thuật của phụ thân. Lần chiến đấu này của Ứng Thiên Tiên và Tuế Nguyệt Tiên chính là thông qua phụ thân miêu tả biết được. Nàng nhớ kỹ Kỳ Lân Tiên từng nói qua, rất nhiều lịch sử đều là Ứng Thiên Tiên tên không biết xấu hổ này tô son chát phấn qua, không thể chỉ nhìn biểu tượng, cần nhìn tình huống thực tế. Lục Dương miêu tả cảnh tượng, rất phù hợp tình huống thực tế mà Kỳ Lân Tiên đã nói. Mà giọng điệu Lục Dương thì chắc chắn hơn mình rất nhiều, giống như thấy tận mắt, miêu tả có mũi có mắt, phần tự tin này là Kim Thải Vi không có. Ta cũng không biết. Kim Thải Vi bất đắc dĩ lắc đầu, không cách nào phán đoán Lục Dương nói thật hay giả. Thế này sao? Tề viện trưởng cảm thấy cuộc chiến đấu kia quả thật thần bí khó lường, để phù hợp đặc thù về lịch sử thượng cổ, Tề viện trưởng lại ngữ trọng tâm trường nói với Diệp Cốc. Tiểu Cốc, ta đã nói với ngươi rồi, không nên cảm thấy học được một chút gia lông của lịch sử thượng cổ đã cảm thấy rất đáng gờm, thời kỳ thượng cổ là loại thời đại nào? đó là thời đại thế giới tu tiên huy hoàng nhất, sáng chói nhất, các loại truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, chính là cố gắng cả đời cũng khó mà thấy được một góc. Ngươi nhìn hai vị tiểu hữu này, bọn hắn hiểu rõ về lịch sử thượng cổ còn ở trên ngươi, lại có hai loại đáp án về một sự kiện, có thể thấy được lịch sử thượng cổ thần bí. Diệp Cốc bị Tề viện trưởng nói xấu hổ không chịu nổi. Lão sư, ta biết sai rồi. Biết sai rồi liền tốt, đi, về Mạnh gia dạy học đi thôi. Sau khi Diệp Cốc bị Tề viện trưởng đuổi chạy về Diệp gia, lại cùng Kim Thải Vi, Lục Dương hai người nghiên cứu thảo luận lịch sử thượng cổ. Kim Thải Vi miêu tả thực để hắn mở rộng tầm mắt, để hắn hiểu rõ rất nhiều bí ẩn thượng cổ. Ngươi nói Kỳ Lân Tiên không chỉ có Long tộc cổ tổ, Phượng tộc cổ tổ hai vị thê tử, cùng Kỳ tộc có một vị tiểu tổ cũng là thê tử của hắn. Lúc trước Khương Liên Y công khai tuyên bố Kỳ Lân Tiên có hai lão bà, theo thứ tự là nàng cùng Ngao Linh. Khi đó nhắc đến sóng to gió lớn cho giới học thuật lịch sử thượng cổ, không nghĩ tới Kỳ Lân Tiên lại có thêm một lão bà. Tề viện trưởng chỉ biết Kim đạo hữu trước mặt gọi Kim Thải Vi, nhưng lại không biết tiểu tổ cùng Kỳ tộc cũng gọi Kim Thải Vi, không chút sai biệt. Khác biệt với Ngao Linh, Chu Thiên là thượng cổ đại năng thanh danh hiển hách, thanh danh Kim Thải Vi không hiện, hậu thế chỉ biết là lão cùng Kỳ, không biết còn có một vị tiểu cùng Kỳ. Không biết Kim đạo hữu nhìn thấy ghi chép ở bên trong bản cổ tịch nào. Thân là một học giả, Tề viện trưởng tự nhiên không có khả năng Kim Thải Vi nói cái gì hắn liền tin cái đó, phải có chứng cứ mới được. Hắn đọc qua không ít cổ tịch, nhưng chưa từng có bản nào đề cập qua chuyện ba vị thê tử của Kỳ Lân Tiên. Đương nhiên là có. Kim Thải Vi thần thần bí bí lấy ra một bản cổ tịch thượng cổ, phía trên thình lình ghi lại Kỳ Lân Tiên có ba vị thê tử, vị thê tử thứ ba chính là cùng Kỳ tộc. Tề viện trưởng cầm tới quyển cổ tịch này, như nhặt được chí bảo. Phía trên này ghi chép rất nhiều chuyện hậu thế không biết, giá trị không thể đo lường. Ta luôn cảm thấy kỳ quái, thậm chí đương kim thánh thượng đều có thể có tam cung lục viện, Kỳ Lân Tiên đường đường là tiên nhân, làm sao có thể chỉ có hai lão bà. Hạ đế cạn lời, Tề viện trưởng, ta không có trêu chọc ngươi, ta cũng chưa từng keo kiệt về kinh phí thái học viện các ngươi mà. Tiên tử, đây là tình huống như thế nào? Lục Dương rất không hiểu. Tại thời điểm Tề viện trưởng từng câu từng chữ dịch ngôn ngữ thượng cổ, Lục Dương đã sớm xem hết. Bản cổ tịch nào dám viết Kỳ Lân Tiên có ba vị lão bà, xem Ngao Linh cùng Khương Liên Y là bùn nặn hay sao? Là cổ tịch bị làm giả? Không có làm giả, quyển sách này đúng là thượng cổ, đại khái là tiểu lão hổ tự mình viết. Bất hủ tiên tử đoán quyển cổ tịch này chính là do Kim Thải Vi viết từ thời kỳ thượng cổ, ai điều tra đều sẽ nói đây là hàng thật. Vấn đề duy nhất là, không có người nào quy định chuyện ghi lại trên cổ tịch thì nhất định là thật. Lục Dương từ đáy lòng cảm thấy học giả lịch sử không dễ làm, phía trước có Ứng Thiên Tiên vì trang bức không từ thủ đoạn, sau có Kim Thải Vi sửa lại lịch sử thượng cổ, ai nghiên cứu đều sẽ mơ hồ. Chương 1149, nhân thủ không đủ, 1. May mắn hắn có bất hủ tiên tử, biết toàn bộ chân tướng của lịch sử thượng cổ. Không đúng, may mắn cái rắm, hắn không biết mới là tốt nhất. Một trong mục đích Kim Thải Vi đến Thái học viện chính là tản ra lời đồn, mặc dù nàng đánh không lại Ngao Linh cùng Khương Liên Y, nhưng có thể chiếm cứ ưu thế trên phương diện dư luận. Lừa gạt xong Tề viện trưởng, Kim Thải Vi lại cảnh giác nhìn Lục Dương, tiểu tử gọi Lục Dương này không đơn giản, chỉ sợ biết mình đang nói láo. Thừa dịp Tề viện trưởng nghiên cứu cổ tịch, Kim Thải Vi lộ ra răng mèo, nhai răng toét miệng uy hiếp bất hủ tiên tử, không cho nàng nói chân tướng. Kỳ Lân Tiên xác thực còn có một vị lão bà là tiểu cùng Kỳ. Bất hủ tiên tử tỏ thái độ khác thường, không có vạch trần lời nói dối của Kim Thải Vi, ngược lại giúp nàng, để Lục Dương phi thường kỳ quái. Tiên tử, ngươi cái này, làm sao vậy, tiểu lão hổ nói không sai, Kỳ Lân Tiên đều thừa nhận qua. Còn có chuyện này, đó là thời điểm Kỳ Lân Tiên và Tiểu Linh, Liên Y các nàng còn chưa kết hôn đi, hai người. Bọn họ ép hỏi Kỳ Lân Tiên đến cùng thích ai, muốn cưới ai là vợ. Kỳ Lân Tiên ôm hai người bọn họ, nói ta thích hai người các ngươi, cho nên hai người các ngươi đều là thê tử của ta. Dựa theo logic này suy luận, Kỳ Lân Tiên cũng thích tiểu lão hổ, tự nhiên tiểu lão hổ cũng là thê tử của Kỳ Lân Tiên. Bất hủ tiên tử chưa từng ăn nói lung tung, nàng nói chuyện đều là có căn cứ, mà tính logic rất mạnh. Cho nên lão bà của Kỳ Lân Tiên rất nhiều, tiểu cùng Kỳ, cửu vĩ hồ rồi cái gì cái gì. Lục Dương cảm thấy may mắn Kỳ Lân Tiên thành tiên, nếu là Kỳ Lân Tiên cũng là bán tiên, chỉ sợ sẽ giống như vị hậu cung kim đan kia, bị đám thê tử phanh thây. Về sau, ta cảm thấy Kỳ Lân Tiên thích nhiều người như vậy, liền muốn biết Kỳ Lân Tiên có ai thích nhất hay không. Giống như ta sắp xếp thượng cổ thập đại mỹ nữ, mặc dù mọi người đều rất xinh đẹp, nhưng cũng nên có thứ tự trước sau. Ta liền tập hợp tất cả lão bà của hắn cùng một chỗ, hỏi Kỳ Lân Tiên ngươi thích nhất là ai. Kỳ Lân Tiên kích động một mực run rẩy, ta thấy hắn run rẩy quá lợi hại, liền cột hắn vào trên ghế, trói bền chắc, hắn lúc này mới không run rẩy. Đại khái là Kỳ Lân Tiên đều là thích mỗi người bằng nhau, hắn đến cuối cùng cũng không nói thích nhất là ai. Bất Hủ Tiên Tử tiếc nuối lắc đầu, rất không hài lòng về kết quả này. Sau khi ta đi, nghe nói Kỳ Lân Tiên bị đánh, tiếng kêu còn rất lớn, có khả năng là tình thú giữa vợ chồng, dù sao cũng là chuyện riêng tư, ta không có cẩn thận tìm hiểu. Kim Thải Vi không biết ý nghĩ của Bất Hủ Tiên Tử, nhưng từ việc giúp mình che lấp, cảm thấy đối phương là hậu sinh không tệ, ngày sau có thể cố gắng vun trồng. Mục đích đến Thái Học Viện đã đạt thành, Kim Thải Vi không tiếp tục chờ đợi, rất nhanh đã cáo biệt Tề viện trưởng. Tiểu lão hổ chờ một chút, có muốn đi lăn lộn với ta hay không? Bất Hủ Tiên Tử nửa ngồi ngăn ở phía trước Kim Thải Vi, cười híp mắt hỏi. Kim Thải Vi có mặt dây chuyền hình hổ, Bất Hủ Tiên Tử gọi tiểu lão hổ cũng không có gì không ổn. Khó được đụng phải người thời kỳ thượng cổ, mặc dù không nhớ rõ mình, nhưng Bất Hủ Tiên Tử vẫn rất nguyện ý tiếp xúc nhiều, mà thành lập vương triều mới, tóm lại là cần người. Đi theo ngươi. Kim Thải Vi trên dưới dò xét Lục Dương, nếu biến thành người khác dám nói như vậy với nàng, sớm đã bị nàng xé thành hai nửa. Nhưng nàng lại cảm giác Lục Dương quen thuộc không thể nói rõ, ngăn cản nàng xung động. Đúng thế, đi theo ta. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì nói, chỉ vào người hầu hạ đế. Nhìn, đã có một người nguyện ý cùng ta lăn lộn. Kim Thải Vi suy tư, mục đích nàng đến Đại Hạ vốn là nghiên cứu vấn đạo tông đến tột cùng là tông môn như thế nào, đi theo Lục Dương xác thực phù hợp mục đích của nàng. Thôi được, vậy thì đi cùng ngươi một đoạn thời gian. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương nghe hai người đối thoại mà khóe mắt trực nhảy, đổi lại là hắn, tuyệt đối không dám để cho một vị bán tiên đi theo mình. Người nguyện ý đi theo ngươi lăn lộn lại là ai? Kim Thải Vi chú ý tới Hạ Đế rất không có cảm giác tồn tại. Hắn gọi Hạ Thiên là một người mới không dậy nổi. Bất Hủ Tiên Tử phi thường coi trọng Hạ Đế. Kim Thải Vi không có gì hứng thú với Hạ Đế, đơn giản ồ một tiếng. Bất Hủ Tiên Tử đi ở phía trước, Hạ Đế cùng Kim Thải Vi hai người hầu đi theo ở phía sau. Hạ Đế rất coi trọng tri thức thượng cổ của Kim Thải Vi, lặng lẽ meo meo tới gần hỏi. Kim cô nương ngươi có ý gia nhập Thái Học Viện hay không? Bằng tài hoa của ngươi, rất nhanh có thể lên tới vị trí viện trưởng. Thậm chí Tề viện trưởng đều thừa nhận phương diện lịch sử thượng cổ của mình không như Kim Thải Vi. Kim Thải Vi ngửa đầu, ghét bỏ bĩu môi mắt nhìn Hạ Đế, vóc dáng nàng không cao, nhìn ai cũng ngửa đầu, cho nên rất có hảo cảm với nguyện ý Lục Dương nửa ngồi nói chuyện với nàng. Bệnh tâm thần. Ha ha, cô nương ngươi không biết ý tốt của ta. Hạ Đế thân phận cỡ nào, còn không có người nào dám nói chuyện như thế với hắn. Bất quá hắn cũng không phải người so đo, chờ cô nương này gặp được nguy cơ, mình tại đứng ra hiển lộ thân phận, nàng sẽ hối hận. Chương 1150, nhân thủ không đủ, 2. Kim Thải Vi bước nhanh đi hai bước, cố gắng bước nhanh chân đứng bên cạnh Lục Dương, những tri thức thượng cổ này của ngươi là học được từ đâu? Tề viện trưởng không biết môn đạo, nàng cũng hiểu được Lục Dương nắm giữ những tri thức thượng cổ này là không thể tưởng tượng nổi ra sao. Có thể biết nhiều chi tiết mấy chuyện thượng cổ như vậy, tuyệt đối không có khả năng vẻn vẹn nhìn từ trên sách. Bất Hủ Tiên Tử ý vị thâm trường nhìn Kim Thải Vi, truyền âm nói, cái này còn cần học, ta vốn là biết. Kim Thải Vi nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy Lục Dương không đơn giản, ngươi đến cùng là ai? Nàng hoài nghi Lục Dương không phải Lục Dương chân chính, đã sớm bị người đoạt xá, người đoạt xá là một vị cường giả nào đó thời kỳ thượng cổ. Cái này cũng có thể giải thích thiên phú Lục Dương khủng bố như thế. Bất Hủ Tiên Tử đưa ngón trỏ ra, chống đỡ ở phần môi, con ngươi hơi trầm xuống, thấp giọng nói, suýt, tiểu lão hổ, ngươi bây giờ còn không nên biết ta là ai. Trên mặt Kim Thải Vi khẽ biến, vừa rồi Lục Dương kêu chủng tộc của mình quả thật không phải trùng hợp. Bất Hủ Tiên Tử lại lần nữa hạ giọng, thần thần bí bí nói, bản tiên ngủ say từ thượng cổ đến nay. Muốn lật đổ Đại Hạ Vương Triều, thành lập vương triều mới, tiểu lão hổ, ngươi nguyện ý giúp ta một chút sức lực. Kim Thải Vi dùng mình, Lục Dương lại muốn lật đổ đại hạ vương triều nghi ngờ có tiên nhân tồn tại, dám nói loại lời này, chẳng lẽ hắn cũng là tiên nhân. Đó là cái hố to, nàng không quá nguyện ý tham gia trong đó, một khi tham gia vào, đừng mơ tưởng thoát thân. Trong này rất có thể dính đến tiên nhân chiến, không phải nàng có thể đụng vào. Không nguyện ý. Kim Thải Vi kiên định từ chối cành ô liu bất hủ tiên tử ném đến. Bất hủ tiên tử ha ha cười hai tiếng, giống như đang cười nhạo Kim Thải Vi ngây thơ mà vô tri. Kim Thải Vi cảnh giác nhìn Lục Dương, sợ Lục Dương động thủ, nàng hiện tại không dám xem Lục Dương là nguyên anh kỳ nữa. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm, bản tiên sẽ không ép buộc ngươi. Nói ra bản tiên và ngươi cũng đã từng gặp nhau, chỉ bất quá ngươi đã quên, bản tiên còn ôm qua ngươi. Nói bậy. Kim Thải Vi không tin lời bất hủ tiên tử nói, nàng không nhớ nàng từng bị ai ôm qua, chờ một chút, giống như thật bị một người ôm qua. Bất hủ tiên tử ung dung thở dài, tuyên cổ giả dích, sóng lớn đãi cát, che giấu bao nhiêu chân tướng, trí nhớ của ngươi thật đáng tin sao. Bất quá ngươi cũng không cần vội vã thoát khỏi bản tiên, đi theo bản tiên sẽ để lộ chân tướng cho ngươi. Cũng không biết Kim Thải Vi đang suy nghĩ gì, nghe xong lời bất hủ tiên tử nói, thật không có thoát đi bất hủ tiên tử. Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử hưng phấn lay động bả vai Lục Dương. Thế nào, bản tiên diễn giống hay không, có thể hù dọa người hay không? Lục Dương trầm mặc. Tiên tử ngài thật ra một mực bảo trì trạng thái vừa rồi rất tốt, có thể đừng thả bản thân ở trong không gian tinh thần không? Lục Dương chắp tay bái, thánh thượng chính là minh quân vạn cổ, trong lòng chứa thiên hạ thương sinh, nhân sinh muôn màu, đều ở trong lòng bàn tay thánh thượng, diễn cái gì tự nhiên tựa như cái gì. Nghe Lục Dương khen mình như thế, bất hủ tiên tử cười rất vui vẻ, không biết nàng nhớ ra cái gì, vạch lên đầu ngón tay mấy người. Tiểu lão hổ, Hạ Thiên, nhân thủ hơi ít, không đủ cái gì? Lục Dương hỏi. Không đủ tạo phản, mặc dù tiểu lão hổ là bán tiên, trên lý luận rất có thể đánh, nhưng khoảng cách tạo phản còn kém một chút. Nếu lại nhiều thêm mấy người trợ giúp thì tốt biết mấy. Lục Dương không dám trả lời, sợ bất hủ tiên tử cũng coi như mình trong danh sách tạo phản. Đợi chút, giống như có tính mình vào hay không cũng không có khác nhau, tiên tử đối ngoại dùng chính là thân thể mình đi tạo phản. Khi nói chuyện bất hủ tiên tử mang theo Kim Thải Vi, hạ đế xuyên qua rừng rậm La Thiên, đây là con đường ngắn nhất trở lại Mạnh Phủ. Cây cối che trời, người nhà họ Mạnh sớm đã trồng trở về cây cối từng bị bẻ gãy, sụp đổ bên trong chiến đấu, hoàn toàn không nhìn ra nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến giọng nói băng lãnh. Hạ đế híp mắt nhìn lại, là hai tên nữ tử hơi yếu ớt bị mấy tu sĩ chặn đường, trong tay mấy tu sĩ cầm pháp bảo, thần sắc bất thiện. Cầm đầu là một tu sĩ áo bào đen, âm trầm nói, vừa nói, một bên quán thâu linh lực vào bên trong pháp bảo. Hai vị đạt được đồ tốt trong phòng đấu giá, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích để báo đáp lại. Chúng ta sẽ lưu lại các ngươi một mạng. Hai nữ tử yếu đuối nào thấy qua loại cảnh tượng này, bị dọa đến không biết làm sao, run lẩy bẩy. Hai người bọn họ cũng không phải là tu sĩ đế thành, chỉ là nghe nói đấu giá hội đế thành có đồ tốt. Liền đến đế thành, không nghĩ tới vì đập một kiện bảo bối áp trục của đấu giá hội, liền bị người nhớ thương. Trong lòng hạ đế vui mừng không thôi, cơ hội quang minh thân phận khi cải trang vi hành tự nhiên đã đến. Còn chưa chờ hắn có hành động, chỉ nghe thấy Lục Dương mừng rỡ ngoắc tay về phía hai nữ tu bị vây nhốt, Tiểu Linh, Liên Y, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.